từ vựng mở rộng. Hey sợ, màu đen. Bái sợ, màu trắng. Hoàng sợ, màu vàng. Kim hoàng sợ, màu vàng ống. Thảo hoàng sợ, màu vàng úa. Hồng sợ, màu đỏ. Xiên hồng sợ, màu đỏ tươi. Cà phê sợ, màu cà phê. Tử sợ, màu tím. Chú sợ, màu cam. Phần hồng sợ, màu hồng. Lán sợ, màu xanh lam. Lưu sợ, màu xanh lá cây. Huy hờ sợ, màu nâu. Huy sợ, màu xám. Yến huy sợ, màu xám bạc. Thải sợ, sắc màu.